Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 897, thứ 9 giọt máu. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan nghi hoặc cũng hợp tình hợp lý. Trước đó hắn cầm xuống Chu Mạn Như, Lạc Băng Nhan chờ nữ nhân một máu lúc, đều đạt thành qua thứ N giọt máu thành tựu. Upgrade rõ ràng cũng là lần đầu. Nhưng vì cái gì hệ thống không có cho ra nhắc nhở? Chờ một chút, hắn không đổ máu. Lâm Hoan cảm thấy mình bắt được mấu chốt của vấn đề. Upgrade mặc dù là trên danh nghĩa đệ nhất lần, nhưng nàng dù sao đã dùng chấn động đồ chơi qua thật nhiều lần. Không đổ máu là bình thường. Vậy cái này loại tình huống liền không phù hợp thứ N giọt máu thành tựu định nghĩa. Bất quá Lâm Hoan là cái loại này đi ra ngoài không lấy chính là mất tính cách. Hắn cảm thấy loại chuyện này hẳn là cùng hệ thống thương lượng một chút. Nói cái gì cũng muốn từ hệ thống cái kia keo kiệt điểm thịt ăn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hỏi, quản gia, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Upgrade là trên danh nghĩa xử nữ a, đúng thế. Quản gia cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm vang lên. Vậy ta nên đạt thành thứ 9 giọt máu thành tựu a, vì cái gì còn chưa tới nhắc nhở. Lâm Hoan trong giọng nói lộ ra mấy phần bất mãn. Upgrade cũng không có rơi. Hồng, không phù hợp thứ N giọt máu thành tựu định nghĩa. Quản gia như cũ không tình cảm chút nào ba động đáp. Lâm Hoan không vui, móa, đừng tưởng rằng ta dễ bị lừa. Loại chuyện này cùng có hay không rơi. Hồng không nửa xu quan hệ tốt không được. Ngươi dám nói ta không phải Upgrade nam nhân đầu tiên. Quản gia, thế nào, không dám nói đúng không? Lâm Hoan cười âm hiểm một tiếng. Nói ra, ta nhìn ngươi hay là cùng hệ thống developer hồi báo một chút đi. Cụ thể nên thế nào phán định từ hắn tới làm kết luận. Ngươi cái này AI cũng không cần ở đây mù trộn lẫn. Quản gia lại là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nói ra. Tốt túc chủ, ta cái này hướng hệ thống developer báo cáo. Quản gia cũng không để Lâm Hoan chờ quá lâu. 10 giây đồng hồ không đến nó liền hồi phục đến. Hệ thống developer nói Upgrade loại tình huống này mặc dù không phù hợp thứ N giọt máu thành tựu thiết lập. Nhưng đây là bởi vì thứ N giọt máu, hệ liệt thành tựu không có cân nhắc đến loại tình huống này. Là hệ thống tự thân nguyên nhân. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Nói, cho nên, quản gia không tình cảm chút nào ba động nói ra. Sở dĩ hệ thống developer phán định túc chủ đạt thành thứ 9 giọt máu thành tựu. Chúc mừng túc chủ, yes, Lâm Hoan âm thầm mừng rỡ một phen. Nhưng là rất nhanh cái này tia mừng rỡ liền biến mất vô ảnh. Bởi vì Lâm Hoan đột nhiên ý thức được, coi như hắn hoàn thành chinh phục quang minh thánh nữ nhiệm vụ cùng thứ 9 giọt máu thành tựu. Hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắc ám độc tố đối với hắn trong cơ thể thần kinh phá hủy càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như hắn không nhanh chóng giải trừ độc tố, cũng biết biến thành một cái chỉ có ý thức lại không cách nào động đậy chút nào người chết sống lại. Chỉ là khẩn cấp cứu viện chương trình, bách thảo đan, bách manh thảo cái này ba loại biện pháp hắn đều thử qua. Lại không có tác dụng gì. Trước mắt xem ra, muốn giải trừ trong cơ thể hắc ám độc tố, chỉ có thể để Upgrade vận dụng quang minh chi lực, nhưng làm như vậy có rất lớn khả năng đem Raihat dẫn tới. Nhiệm vụ ban thưởng phát ra về sau, kinh nghiệm của ta chỉ liền đầy đủ đột phá đến tiếp theo đẳng cấp. Nếu như ta có thể bước vào truyền thuyết cường giả lĩnh vực lời nói, coi như đem Raihat dẫn tới cũng không có gì cái gọi là. Bất quá dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nó khẳng định hội kẹt cấp bậc của ta, định mệnh vẫn chưa được a. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm phiền não thời khắc, hệ thống nhắc nhở giọng nói vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 30.000 kinh nghiệm, 150.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành thứ 9 giọt máu thành tựu, ban thưởng 4.800 kinh nghiệm, 32.000 hệ thống điểm tích lũy, 16 thành tựu điểm số, thứ 9 giọt máu thành tựu, thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có 8 người bạn lữ. nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời, cũng không thể xem nhẹ chất lượng. Sở dĩ, cố gắng đi lấy đến thuộc về mình thứ 9 giọt máu A thiếu niên. Chú thích, cổ đại có tam thê tứ thiếp thuyết pháp, mà bị thúc chủ cầm tới một máu nữ nhân số lượng đã vượt qua 7 vị. Sở dĩ sau mỗi lần thứ N giọt máu thành tựu, cũng sẽ ở trước đó ban thưởng trên cơ sở tăng gấp đôi. Nói xong một câu cuối cùng, hệ thống liền không có tiếng vang. Lâm Hoan thầm mắng một câu, móa, quả nhiên lại kẹt ta đẳng cấp. Nếu như thăng cấp, hệ thống khẳng định hội cho ra nhắc nhở. Đã hệ thống không có cho ra đẳng cấp tăng lên nhắc nhở, cái kia Lâm Hoan hiện tại liền hay là cấp 6. Dần xuống trong lòng khó chịu, Lâm Hoan điểm tiến người thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 6, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3. Kinh nghiệm, 139.999, 140.000, ẩn tàng kinh nghiệm 3.059 giờ. Lực lượng trị, 39 một thể lực trị, 390 nhanh nhẹn trị, 392 tinh thần lực trị, 190 hệ thống điểm tích lũy, 885.040 thành tựu điểm số, 59 giờ sức chiến đấu trị số, 2.576 9 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian, trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ quang minh thánh nữ, gió lốc nghĩ cách cứu viện, quản gia, ta muốn làm thế nào mới có thể đột phá đến cấp 7? Lâm Hoan ở trong lòng hỏi. Quản gia đáp, đạt được chư thần năng lượng. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề. Chau mày mà hỏi, có ý tứ gì? Quản gia kiên nhẫn giải đáp nói. Có một ít ẩn chứa quang minh thần, ám hắc thần, phá hư thần cái này vài thiên thần hạch tâm năng lượng vật phẩm thất lạc ở trên địa cầu. Chỉ cần túc chủ đạt được trong đó một vị thần tiên vật phẩm, cũng đem bên trong năng lượng hấp thu, kích phát, liền có thể đột phá đến cấp 7. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kích động nói ra, móa, ta đã đem quang minh thần giới chỉ bên trong năng lượng cấp hấp thu a. Đây chẳng phải là nói ta đã đạt thành đột phá đến cấp 7 điều kiện. Ban đầu ở Matoso trong hầm mỏ, Lâm Hoan đưa tay đặt ở thiên thạch bên trên về sau. Quang minh thần giới chỉ bên trong ẩn chứa năng lượng liền tất cả đều bị hắn cấp hấp thu. Xác thực nói, là bị hệ thống cấp hấp thu. Quản gia không tình cảm chút nào ba động đáp, nhưng là túc chủ cũng không đem những thứ này năng lượng kích phát. Lâm Hoan lập tức gấp, kích phát, những cái kia năng lượng đều bị hệ thống ăn, ta kích phát cái quỷ a, ai biết quản gia lại nói ra. Túc chủ lý giải sai lầm, hệ thống chỉ là hấp thu quang minh thần giới chỉ bên trong đại bộ phận năng lượng. Còn lại một phần nhỏ năng lượng lưu tại túc chủ trong thân thể. Túc chủ nếu như đem những này quang minh năng lượng kích phát ra đến, đồng thời thu về chính mình dùng, liền có thể đạt thành đột phá đến cấp 7 điều kiện. Lâm Hoan, lại có một bộ phận quang minh năng lượng lưu tại trong cơ thể của hắn. WTF, kích phát, làm sao kích phát, dùng cái gì kích phát, Lâm Hoan tế bào não tại thời khắc này tất cả đều cao tốc vận chuyển. Apri đã nằm sấp trên người Lâm Hoan thời gian rất lâu. Mới đầu hắn chỉ là bởi vì ngượng ngùng, không dám cùng Lâm Hoan đối mặt. Sở dĩ chỉ có thể nằm sấp ở trên lồng ngực của hắn không dám loạn động. Nhưng đều lâu như vậy, coi như Lâm Hoan trúng hắc ám độc tố không có cách nào động đậy. Tốt xấu cũng nói câu nói đến điểm biểu thị a, nếu như hắn một câu đều không thể nói đầy đủ, nói một tiếng cảm ơn cũng thành a. Apri càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền ngồi thẳng lên nhìn nói với Lâm Hoan. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nên không phải ăn xong lau sạch liền không nhận chướng a? Lâm Hoan cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, thầm nói ta là bị ngươi cường đẩy có được hay không? Cái gì gọi là ăn xong lau sạch không nhận nợ a? Ngay tại Lâm Hoan muốn giãy giụa lấy nói cái gì thời điểm, treo ở trên cổ hắn dây chuyền đột nhiên dồn dập lóe lên lam quang. Tiếp lấy lại yên tĩnh trở lại. Lâm Hoan đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cái này dây chuyền không biết mất hiệu lực a. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đầu óc. Xa xa trên mặt biển liền dâng lên một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp. Đồng thời có gầm lên giận dữ tiếng truyền đến. Rốt cục bị ta tìm được. A Pri sắc mặt lập tức kịch biến. Đáng chết, Pri hát đến rồi. Cách chương.